Vô địch kiếm vực, chương 1520, thứ hèn nhát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng, kiêu ngạo, giữa sân hết thảy yêu thú đều sửng sốt. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp như vậy cuồng, kiêu ngạo như vậy, cái kia hổ mông cũng là sửng sốt. Không phải nói phải khiêm tốn sao? Dương Diệp dĩ nhiên muốn khiêm tốn. Thế nhưng, lúc này không thể khiêm tốn. Lúc này khiêm tốn nhất định phải gặp chuyện không may. Bởi vì, này chút yêu thú đều ở đây hoài nghi hắn. Kỳ thực, đừng nói những thứ này yêu thú. Liền là chính bản thân hắn đều cảm giác mình có nhiều không bình thường. Bởi vì nơi này yêu thú cơ bản toàn bộ đều khôi phục bản thể. Là hắn vẫn là hình người. Hơn nữa còn là nhỏ như vậy. Người nào không nghi ngờ. Vì tiêu trừ những thứ này yêu thú hoài nghi, hắn chỉ có thể cao điệu một chút. Hắn muốn nói cho những thứ này yêu thú, ta không phải không khôi phục bản thể, mà là các ngươi không đáng ta khôi phục bản thể. Làm như thế, tuy là có thể cho những thứ này yêu thú tạm thời tiêu trừ đối với hắn hoài nghi. Thế nhưng, cũng là rất đắc tội người. Không phải sao? Đang nghe Dương Diệp lời nói về sau, giữa sân ngoại trừ hổ mông bên ngoài, còn lại yêu thú đều hướng phía Dương Diệp bên này nhìn lại. Ánh mắt rất bất thiện. Ta biết ngươi, ngươi là dê tộc đấy. Cái này lúc, một đầu toàn thân đen nhánh hắc lang đột nhiên đi tới Dương Diệp trước mặt. Hắn mắt nhìn xuống Dương Diệp. Ta bất minh bạch, dê tộc lúc nào lớn lối như vậy. Nhìn thấy đầu này hắc lang, giữa sân rất nhiều yêu thú thần sắc biến đổi nghiền ngẫm. Lang tộc có thể nói là dê tộc khắc tinh. Kỳ thực, rất nhiều tộc đều là dê tộc khắc tinh. Bởi vì dáng duyên cớ vì thế, dê tộc thực lực vẫn luôn rất yếu. Ở yêu tộc chung, hoàn toàn là thuộc về tầng dưới chót nhất cái loại nào tồn tại. Như không phải là bởi vì yêu tộc quy định, không thể tàn sát tộc khác, dê tộc sớm đã biến mất rồi. Dương Diệp đang muốn nói. Cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Còn chưa bắt đầu, người nào như xuất thủ, làm mất đi tư cách tranh tài. Nghe được đạo thanh âm này, giữa sân rất nhiều yêu thú trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Cái này lúc, cái kia hắc lang lại nói. Nhớ kỹ, chờ một hồi ta sẽ ăn sống rồi ngươi. Nói xong, bên ngoài xoay người đi tới một bên. Thế nhưng bên ngoài khí tức cũng là vẫn khóa Dương Diệp. Cái này lúc, hổ mông đột nhiên nói. Không phải nói phải khiêm tốn sao, Dương Diệp cười cười không nói gì. Hắn đương nhiên cũng muốn khiêm tốn. Thế nhưng, lúc này không thể khiêm tốn. Tựa như hiện tại, chu vi những thứ kia yêu thú nhìn về phía hắn lúc, đã không có hoài nghi. Đương nhiên, cũng bất hữu thiện. Hắn câu nói mới vừa rồi kia, không thể nghi ngờ tội tại chỗ rất nhiều yêu thú. Tuy là hắn có thể long biến. Thế nhưng, như hắn nói mình là thiên long tộc, không cần phải nói. Lập tức thượng hội trở thành tiêu điểm. Hơn nữa, thiên long tộc khẳng định tới tìm hắn. Cái kia lúc, liền thật đại điều. Hổ mông do dự dưới. Sau đó nói, ta không biết ngươi dụng ý thế nhưng, ngươi vừa rồi làm như vậy thật sự là có chút không sáng suốt. Bởi vì ngươi làm như vậy, sẽ để cho giữa sân những thứ kia yêu thú ghim ngươi. Ở cái này địa phương, bị nhằm vào, hậu quả kia. Dương Diệp cười nói, vô sự, hổ mông nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau gật đầu, không đang nói cái gì. Tuy là hắn cùng với Dương Diệp biết thời gian tương đối đoạn, thế nhưng đối với Dương Diệp vẫn hiểu một chút, tự tin, Dương Diệp vô cùng tự tin. Hơn nữa, Dương Diệp cũng không phải một cái kẻ ngu dốt, vừa rồi làm như vậy, khẳng định có dụng ý, bất quá, hắn vẫn có chút lo lắng. Bị vây công tư vị, khẳng định không dễ chịu a. Dương Diệp nhìn về phía hổ mông, hỏi, chúng ta yêu tộc có gì đặc biệt lợi hại thiên tài sao? Đương nhiên, hổ mông gật đầu, nhất nổi danh nhất tự nhiên là cái kia thần phượng tộc công chúa. Bất quá, nàng không phải thực lực mạnh nhất, có 3 cái. Cái nào 3 cái? Dương Diệp lại hỏi, thiên long tộc long thái tử cổ ứng long. Ma viên tộc Nguyên Nghiệt, còn có huyễn hồ tộc Huyễn Minh Huyên. Này ba người, là chúng ta yêu tộc thế hệ trẻ mạnh nhất ba người. Đương nhiên, còn có cái kia thần phượng tộc công chúa Mạt Tiểu Lãnh. Bất quá, trừ cái này bốn người bên ngoài, khẳng định còn có rất nhiều siêu cấp yêu nghiệt. Dù sao rất nhiều yêu nghiệt thiên tài là tương đối điệu thấp. Hổ Mông đạo, Dương Diệp gật đầu, quả thực, rất nhiều thiên tài yêu nghiệt đều tương đối là ít nổi danh. Có lúc, cái loại nào bất hiển sơn bất lộ thủy mới là đáng sợ nhất. Cái này lúc, Hổ Mông lại nói, bất quá lần này, Cổ Ứng Long bọn họ cũng sẽ không tham gia, vì sao? Dương Diệp khó hiểu, Hổ Mông cười khổ cười. Bởi vì hắn nhóm đã trực tiếp lên cấp. Nói cách khác, lúc này đây thi đấu tiền tam danh sẽ cùng hắn nhóm cùng nhau đại biểu yêu tộc đi tỉ thí. Kỳ thực, một lần này ba vị trí đầu chính là đi theo lấy xem xét các mặt của xã hội. Gặp mặt phía ngoài yêu nghiệt cùng thiên tài. Chân chính tỉ thí là bốn người bọn họ. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói, cái này có phải hay không có điểm không công bình à? Chính là bởi vì công bằng mới làm như vậy. Hổ Mông nói, bởi vì như bọn họ tới tham gia, cái kia đối với chúng ta mà nói chính là không công bình. Bởi vì hắn nhóm đã theo chúng ta không phải ở một cái cấp bậc lên. Vốn dĩ như này, Dương Diệp gật đầu. Quả thực, Hổ Mông nói mấy người này, hẳn là đều là thuộc về cái loại nào siêu cấp yêu nghiệt. Cũng tỉ như hắn có thể đủ kiếm. Cái kia đối với Hổ Mông những thứ này yêu thú mà nói, cũng là bất công vô cùng. Bất quá, hắn hiện tại không thể dùng kiếm. Cho nên, bây giờ không phải là đối với Hổ Mông bọn họ không công bình, mà là đối với hắn không công bình. Ở nơi này lúc, ở ngoài trăm trượng cái kia mảnh nhỏ đất trống đột nhiên run rẩy CWJMC động. Ngay sau đó, từng cây một lớn đại thạch trụ tự dưới nền đất xông ra. Rất nhanh, đủ dài đến trăm trượng thạch trụ sừng sững ở tại cái kia mảnh nhỏ đất trống lên. Đây là, Dương Diệp khó hiểu, Hổ Mông nói. 100 cây thạch trụ, mỗi một cây thạch trụ trên, lên, chỉ có thể đứng một người. Đến kết thúc về sau, còn đứng ở phía trên là có thể tiến nhập vòng kế tiếp. Cho nên, chờ một hồi nhưng là có một hồi kịch chiến. Dương Diệp nhìn lướt qua giữa sân. Này lúc, trong sân yêu thú có ít nhất vài vạn. Không chỉ có như đây, còn có rất nhiều yêu thú lục tục tiến nhập giữa sân. Vài vạn cạnh tranh 100 thạch trụ. Đó là bực nào kịch liệt. Thế nhưng, cuối cùng có thể đứng tại thạch trụ ở trên. Khẳng định đều là không có hơi nước. Cái này đại lãng đào xa xử lý pháp. Quả thực có thể đào rơi những thứ kia cát. Một canh giờ về sau, ở cũng không có yêu thú tiến nhập hư không chiến trường. Này lúc, không khí trong sân đã khẩn trương. Qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Bắt đầu, thanh âm rơi dưới, vô số yêu thú tức thì nhất tề kêu gào. Mấy vạn yêu thú nhất tề chu lên. Tràng diện hơi có chút đồ sộ. Thế nhưng không có yêu thú nhằm phía những thứ kia thạch trụ. Lúc này, người nào trước xong, nhất định là cũng bị vô số yêu thú nhằm vào. Súng bắn chim đầu đàn, chẳng qua cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Rất nhanh, một đầu yêu thú thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trong đó một căn thạch trụ lên. Thế nhưng sau một khắc, vô số yêu thú bay thẳng đến bên ngoài đụng tới. Trong nhấp nháy, tên kia yêu thú chính là bị thoi thóp. Mà này lúc, trong sân yêu thú đã bắt đầu ngồi không ngồi, dồn dập hướng phía những thứ kia thạch trụ phóng đi. Một màn kế tiếp, nhìn Dương Diệp là có chút mục trừng khẩu ngốc. Vô số yêu thú hướng phía những thứ kia thạch trụ phóng đi. Thế nhưng, không có một yêu thú ở phía trên đứng vượt lên trước hai hơi. Cơ bản đều là mới vừa đi tới, lập tức bị phía sau bắn cho xuống. Một cái oanh không xuống, sẽ có hai cái liên thủ. Hai cái không được, sẽ có một đám liên thủ. Loạn, kịch liệt, giữa sân cục diện bây giờ là vô cùng loạn, vô cùng kịch liệt. Cái này lúc, Dương Diệp nhìn về phía bên cạnh Hổ Mông. Chúng ta muốn động thủ sao? Hổ Mông lắc đầu, đây chỉ là trước đùa giỡn. Chúng ta ở chờ, Phản Đăng muốn một canh giờ sau mới kết thúc. Không vội, Dương Diệp gật đầu. Giữa sân, một lát sau, đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên ở xa chỗ Tịch Quyển ra. Theo này đạo khí tức Tịch Quyển ra, chu vi rất nhiều yêu thú trực tiếp bị chấn địa liên tiếp lui về phía sau. Chân chính lợi hại xuất thủ. Dương Diệp bên cạnh, Hổ Mông trầm giọng nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Không xa chỗ, một đầu hình dạng như sư tử. Toàn thân tản ra kim quang yêu thú thả người nhảy. Trực tiếp rơi vào ở giữa cao nhất cái kia thạch trụ lên. Này thì Dương Diệp phát hiện một điểm. Đó chính là tại chỗ có trong cột đá. Ở giữa nhất, có ba cái thạch trụ là đặc biệt cao. Mà ba cái trong cột đá. Trung gian cái kia là tối cao. Thứ nhì là bên trái. Ở tới là bên phải. Tam giáp, Hổ Mông nói. Nếu như là đứng ở phía trên kiên trì đến lời sau cùng. Đi ra ngoài chi về sau. Tên của ngươi sẽ lập tức truyền khắp toàn bộ thiên khung thành. Bất quá, muốn đứng ở phía trên. Rất không dễ dàng. Bởi vì trong này những thứ kia chân chính có thực lực. Đều sẽ tuyển trạch cái này ba cái thạch trụ. Vừa nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Dương Diệp liền vội vàng lắc đầu. Ta chỉ cần một căn thạch trụ là được rồi. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể tấn cấp là được rồi. Hổ Mông nói, kỳ thực, lấy thực lực của ngươi, vẫn là có cơ hội. Dương Diệp cười cười, không đang nói cái gì. Quay đầu nhìn về phía xa chỗ. Xa chỗ, vẫn là dị thường kịch liệt. Ấn hắn suy đoán, loại cục diện này sẽ phải vẫn duy trì liên tục đến kết thúc. Một lát sau, Hổ Mông nói, ta xuất thủ trước, thanh âm rơi dưới, thân hình hắn khẽ động, hướng phía xa chỗ điện xạ đi. Dương Diệp cười cười, người này là không nhịn được a, ở nhìn một hồi chi về sau. Dương Diệp cũng quyết định động thủ, bởi vì thời gian cũng không nhiều. Mà lúc, phía trước cái kia hắc lang đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp hơi ngẩn ra. Người làm cái gì? Người đoán. Hắc lang lè lưỡi liếm liếm khóe miệng của mình. Trong mắt hung quang bốn phía. Ta đoán ngươi tìm đường chết. Dương Diệp thanh âm rơi dưới. Trực tiếp đấm ra một quyền. Quyền xong. Cái kia hắc lang còn chưa phản ứng kịp chính là trực tiếp ném bay ra ngoài. Cái này nhất phi. Đủ bay hơn ngàn trượng. Một quyền đánh bay hắc lang về sau. Dương Diệp nhìn lướt qua xa chỗ. Đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên. Bởi vì trong đó một căn thạch trụ lên. Một đầu yêu thú mới vừa bị đánh xuống phía dưới. Bởi vì đây, căn này thạch trụ trống rỗng xuống. Dương Diệp tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp xuất hiện ở cái kia thạch trụ lên. Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện ở cái kia thạch trụ lên. Phía dưới một ít yêu thú tức thì sửng sốt một cái. Hiển nhiên là không nghĩ tới Dương Diệp tốc độ nhanh như vậy. Rất nhanh, chúng yêu thú phục hồi tinh thần lại. Đón lấy, phía dưới yêu thú phi thẳng đến Dương Diệp vọt tới. Không chỉ có như đây. Nguyên bản ở công chu vi những thứ kia thạch trụ yêu thú ở nhìn thấy Dương Diệp lúc. Cũng là dồn dập hướng phía Dương Diệp bên này vọt tới. Vì sao? Bởi vì thoạt nhìn, Dương Diệp bên này đơn giản một ít. Bởi vì Dương Diệp hình thể quá nhỏ, loại này hình thể, nhìn một cái chính là đặc biệt dễ, khi dễ. Dương Diệp vốn là có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng hắn không nghĩ tới chu vi những thứ kia yêu thú cũng hướng phía hắn vây quanh. Những thứ kia yêu thú chung vào một chỗ, ít nhất, có mấy ngàn, nhìn những thứ kia yêu thú vọt tới. Dương Diệp do dự dưới, nhưng sau theo thạch trụ trên, lên. Nhảy xuống tới, nói, ta từ bỏ, các ngươi cầm chơi đi. Thứ hèn nhát, cái này lúc, ở Dương Diệp bên cạnh cách đó không xa một căn thạch trụ lên. Một đầu cự đại mặc sắc cự nghiêu đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Tại đây trong mắt, tràn đầy châm chọc cùng không tiết tháo. Nghe vậy, vốn chuẩn bị rút lui trước một cái Dương Diệp đột nhiên dừng bước. Nhưng sau nhìn về phía cái kia hắc sắc cự nghiêu. Cách chương.